Kiếm tốt quá hà. Chương 787, mọc rễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhấc trở về cạnh thôn miếu Hà Bá. Mọi người đem tình huống cách nói. Lập tức một hô mà tán. Ai cũng không nguyện ý ở lâu. Cái vấn đề khó khăn này tự giao cho trong thôn Túc Lão A. Túc Lão người lão càng mê tín. Trong lòng đồng dạng là hối hận. Tự hối hận chính mình vì sao phái người đi trên sông mò thi. Giả vờ không biết không thơm sao. Càng nghĩ, trong đêm phái người đi thôn bên cạnh thỉnh thần bà. Cho tới tại miếu Hà Bá hai người kia. Ai lại dám tối như bưng tới quản bọn họ chết sống. Chỉ có một người, bánh bao nhỏ. Hắn là cái thứ nhất phát hiện bọn hắn người. Về nhà còn bị đánh táo bạo phụ thân mấy cái tát. Hắn là duy nhất không hy vọng đây là hai cái người chết người. Bởi vì nếu như vậy trong thôn liền sẽ coi hắn là thành không rõ người. Chịu đến xa lánh khinh thị chèn ép. Tại như thế cái địa phương nhỏ. Nếu như sinh tồn hoàn cảnh trở nên ác liệt. Cuộc sống về sau có thể làm sao sống. Hắn cũng không có những vật khác. Cũng chỉ có đem chính mình trong giỏ cá con tôm nướng chín. Lén lút đưa đến miếu Hà Bá. Thả xuống đồ vật liền chạy. Hắn to gan. Chung quy bất quá là đứa bé. Ngày thứ hai. Mặt trời lên cao. Túc lão mang theo bà đồng. Còn có mấy chục cái trong thôn thanh niên trai tráng. Các chấp côn bổng thêm can đảm. Phía sau còn đi theo càng xem thêm hơn náo nhiệt thôn dân. Oanh đều oanh không đi. Đều là hàng xóm láng giềng thân thích. Không có cách nào quản. Nhiều người tự can đảm. Ngày càng cao tắc khí đủ. Một đám người vù vù kéo kéo đi tới miếu Hà Bá. Nhưng chính thấy cái kia hai cái thanh niên nam nữ vẫn ôm làm một chỗ. Tự dựa ở miếu Hà Bá trước cửa sông thú tượng đá bên cạnh. Tư thế biến đổi chưa biến. Túc lão cuối cùng là có chút an tâm. Có thể tại sông thú bên cạnh đợi đủ một đêm không có bị ăn hết. Đại khái cũng không phải cái gì khó lường yêu quái a. Bên cạnh còn có chút nướng con tôm. Vừa nhìn liền là tối hôm qua cái nào đó thiện tâm người đưa tới. Không có gì ly kỳ. Bà đồng đến cùng gan lớn. Ăn liền là chén cơm này. Không gan lớn cũng không thành. Một phen giả thần giả quỷ về sau. Giang thần trên thân. Nhảy nhảy nhót nhót. Liền đi tới trước mặt hai người. Lại là dội cầu huyết, lại là dán chỉ phù, cũng không thấy động tĩnh gì, thừa người không sẵn sàng, ngón tay tại trên thân hai người đâm đâm thọc một chút. Bà đồng cái nghề nghiệp này, kiến thức cơ bản liền là nửa cái thổ chữa, quá thâm ảo không dám nói, một chút cơ bản dược lý thân thể biến hóa là hiểu. Cái này đâm một cái đâm điểm điểm. Lập tức liền biết hai cái này còn giống như không chết. Da thịt là mềm, càng có thừa ôn, là người sống liền dễ làm. Kỳ thật bà đồng nàng cũng là sợ chết người. Loại sự tình này làm nhiều rồi khó tránh khỏi hoạch tội với thiên. Tiếp tục khiêu đại thần. Nhưng dặn dò quan sát Túc lão an bài mấy chén nóng hổi nước cơm qua tới. Chính mình nhưng lân cận quan sát hai người tướng mạo. Âm thầm lấy làm kỳ, mặt này sắc, cái này tướng mạo, cái này làn da, cái này ăn mặc, vừa nhìn liền là đại địa phương tới. Liền là trong thôn trong huyện đều nhìn không đến dạng này dấu hiệu nhân vật. Đặc biệt là nữ oa kia, tựu cùng người trong bức họa đồng dạng, trong lòng tựu có niệm tưởng, cũng nghiêm túc rất nhiều. Một cách tự nhiên đem thân phận từ thần bà biến đổi thành thổ chữa. Cái này nhất định là phủ quận tới quý nhân. Cũng không biết nguyên nhân gì rơi nước. Nếu như mình có thể đem bọn hắn cứu tình. Một tay đầu hơi chút lỏng loẹt. Tự đủ mình làm trăm tràng pháp sự. Còn không cần lo lắng hãi hùng. Không bao lâu. Không biết từ cái nào người hiếu kỳ trong nhà phòng bếp đãi tới nước cháo. Trọn vẹn nửa thùng. Rõ ràng là vì giữa trưa trên mặt đất đầu ăn. Bây giờ vì xem náo nhiệt cũng là không để ý, nông dân giải trí hoạt động ít. Thật không dễ dàng đụng lên một lần. Đương nhiên muốn nhìn một lần cho thỏa. Bà Đồng dùng phá khẩu chén sành thịnh ra nửa bát nước cháo. Thận trọng đưa đến thanh niên nam tử bên miệng. Nam nhân mà, thân thể khẳng định cường tráng hơn chút. Lại càng dễ khôi phục lại. Nặn ra miệng, ngược lại một ngụm nước cháo. Liền lấy bàn tay vỗ vào lồng ngực đưa tiễn. Sau đó lại ngược lại một ngụm. Thủ pháp thuần thục vô cùng. Hiển nhiên cũng là làm qua. Là cứu trợ người chết chìm phương pháp hữu hiệu. Rót đến cái thứ ba. Thanh niên nam tử cổ họng run run. Bắt đầu có hô hấp. Cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Quá trình này nhượng bên cạnh cứu trợ bà Đồng đều có chút kinh ngạc. Nàng cũng là cứu sống hơn người. Nhưng lại chưa từng có một cái có thể khôi phục nhanh chóng như vậy. Nam tử mở ra hai mắt. Mở mịt nhìn lấy trước mắt hết thảy. Gần trong gang tấc, trên mặt vệt đến loạn thất bát tao lão bà. Ngực mình xa lạ mỹ mạo nữ tử. Còn có cách đó không xa trên trăm ánh mắt. Ta đây là ở đâu? Là tại Chiêu Phượng lâu uống nhiều rồi sao? Lần nữa nhắm mắt lại. Cẩn thận suy tư đến cùng xảy ra chuyện gì. Tựa như là từ Chiêu Phượng lâu bên trong mới vừa đi ra. Nhưng hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình cũng không có kêu ca cơ ra sân khấu. Có mẫu thân cùng màu di tại. Hắn cũng không dám. Mà lại nữ nhân này. Cũng nhất định không phải ca cơ. Kia là khí chất bên trên khác nhau một trời một vực. Là nhã cùng tục bản chất bất đồng. Trong ngực nữ tử này. Ngủ yên ổn. Mày ngài nhạt quét chúng. Cái kia một loại kinh người tuyệt thế phong hoa nhưng là Chiêu Phượng lâu căn bản không có khả năng nhân vật xuất hiện. Hậu sinh tử, lỏng loẹt tay, vợ của ngươi chính là của ngươi. Người khác cũng đoạt không đi. Bất quá bây giờ ta muốn đút nàng chút nước cháo. Ngươi dạng này ôm lấy nàng tựu rất không tiện. Lâu tiểu ất lúng túng buông tay ra. Lâu phủ thiếu gia, trước mắt bao người. Ôm lấy nữ tử một bộ cấp sắc bộ dáng. Cái này rất không có đại phủ gia giáo. Nhưng là, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Bên cạnh bà Đồng tiếp tục đút nước cháo. Lâu tiểu ất lại tại trong lòng thật nhanh đánh lấy tính toán. Nơi này hẳn không phải là phổ thành. Bởi vì không có sa mạc thành thị loại kia đặc biệt phong mạo khí tượng. Chẳng lẽ là tại phương Nam? Nhưng vì cái gì chính mình sẽ đến phương Nam? Không có an bài như vậy à, hắn chính là cái người xuyên Việt. Đi tới cái này tu chân thế giới còn chưa đủ năm. Còn tại cùng tiểu thất nghĩa pha trộn bên trong từ từ thăm dò cái này tu chân thế giới chân tướng. Chẳng lẽ, ra Chiêu Phượng lâu bị người phách cục gạch, lại xuyên qua một người khác trên thân thể. Lão nhân ra, ngài trong tay nhưng có tấm gương. Bà Đồng từ trong ngực mò ra một phương gương đồng. Cái này cũng là nàng dựa vào này ăn uống ra hỏa thập một trong. Đương nhiên muốn tùy thân mang theo. Lâu tiểu ất tiếp lấy gương đồng. Chỉ ít minh bạch một kiện. Hắn còn là hắn. Còn là cái kia lâu phủ thiếu gia lâu tiểu ất. Người vẫn là nguyên lai cái kia. Nhưng không đúng chỗ. Từ Chiêu Phượng lâu đi ra đến hiện tại thức tỉnh. Hắn giống như thiếu một đoạn ký ức, y phục cũng không đúng. Chính mình vốn là một thân thư sinh trang. Hiện tại làm sao lại biến thành đạo sĩ trang, mà lại trên tay bộ đầy chiếc nhẫn. Hắn là cái điệu thấp người. Lâu phủ cũng là điệu thấp gia tộc. Mẫu thân làm sao có thể khoan dung hắn cái này một bộ nhà giàu mới nổi điệu bộ. Không đúng, ngón chân bên trên cũng mang theo có. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn không phải vàng, không phải đá, không phải mộc. Cũng không biết là cái gì làm. Nhưng cảm giác bên trên nhưng là dáng vẻ rất thần bí. Nhất thời cũng không làm rõ được. Mà lại đợi ngày sau hãy nói. Quay lưng lại, ngăn cách cách đó không xa cái kia trên trăm song hiếu kỳ con mắt. Tay trái tại dưới háng không để lại dấu vết móc một thanh. Còn tốt. Còn tại, nhưng là, làm sao cảm giác tựu dài rất nhiều. Là cái nam nhân tựu đối loại sự tình này rất để ý, hắn cũng không bài xích loại biến hóa này. Nhưng vấn đề là tới cũng quá đột ngột a, lại sờ sờ một đầu tóc dài. Không đúng, tóc cũng dài rất nhiều. Thế là hắn hiểu được. Chỉ sợ chính mình có một đoạn thời gian đã mất trí nhớ. Cách chương.